cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, sẽ có hay không có sự tình a? Hắn tới, Giang Phàm thế mà tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Muốn thật không đến, đó chính là cùng chúng ta Chu Thiếu đối nghịch. Hắn liền xem như Hàn gia bảo bọc người. Chu Thiếu gia như thường có năng lực để người của Hàn gia kinh ngạc. Cho nên Giang Phàm tới đây là tất nhiên kết quả. Cũng thế, dù sao Chu Thiếu nhà, Giang Phàm không thể trêu vào. Những cây gậy này lời nói, Giang Phàm nghe qua liền cười trừ, hoàn toàn không rảnh để ý. Hắn đứng tại Chu Kim trước mặt, cũng không nói lời nào. Chu Kim đứng phía sau một đám người, Giang Phàm sau lưng cũng đứng đấy một đám người. Hai tướng giằng co, trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ thắng thua. Biết sao? Chu Thiếu nghĩ sao? Giang Phàm câu môi khẽ cười, không trả lời mà hỏi lại. Chu Kim cũng kéo lên khóe miệng, ý vị không rõ nói, lần trước tại quán ba, coi như các ngươi may mắn thắng, bất quá lần này, Giang Phàm ngươi muốn thắng, cần phải dựa vào rất cường đại tinh xảo kỹ thuật mới được. Lần này có thể không có cái gì bằng môn tà đạo để ngươi tìm. Giang Phàm đối Chu Kim lời nói cũng liền chỉ giật mình sừng sốt một chút. Về sau liền thoải mái. Dù sao Chu gia gia đình bối cảnh thâm hậu, có lẽ nhận biết tại y thuật bên trên rất có thành tựu người. Biết hắn ngày đó làm cái gì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cái này quả bóng gôn, Giang Phàm hoàn toàn chính xác không có đánh qua. Từ khi mười mấy năm trước bị Giang gia bản gia đuổi ra về sau, Giang Phàm liền không có đánh qua quả bóng gôn. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ đến, chính là vì cùng Chu Kim làm kết thúc. Dù sao Chu Kim cùng hắn kết thù kết oán là bởi vì Phương Tình. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Chuyện này là Phương Tình đưa tới, tự nhiên cũng muốn Phương Tình đến giải quyết. Cho nên Giang Phàm tới đây thời điểm, trực tiếp để Mạnh Quân ba người bọn hắn mời Phương Tình tới đây. Tin tưởng bọn họ cũng mau tới. Chu Thiếu nói cái gì? Ta không hiểu. Giang Phàm mở mắt nói lời bịa đặt, không chút nào mang dừng lại. Mà Chu Kim đám kia tiểu đệ nhìn không được. Trong đó ý kiến lớn nhất chính là Giang Phàm hôm qua thấy qua cái kia thanh niên tóc vàng. Hắn trực tiếp hướng Giang Phàm giống to. Giang Phàm, ngươi ngay cả cho Chu Thiếu xách giày cũng không xứng. Ngươi dám nhúng chàm Chu Thiếu nhìn chúng nữ nhân, chính là đang tìm cái chết. Ngươi hắn a đều đã có Hân Nguyệt nữ thần, thế mà còn dám cùng Phương Tình mập mờ không rõ. Ngươi nhất định phải vì ngươi lời nói của mình trả giá đắt. Thật sao? Vậy bọn ta, Giang Phàm mới không sợ cái này thanh niên tóc vàng uy hiếp. Hôm nay, hắn có chuẩn bị mà đến. Ha ha, hy vọng ngươi một hồi thua thời điểm còn có thể cười được. Thanh niên tóc vàng khinh thường nói. Đã ngươi đều tới, cái kia liền trực tiếp bắt đầu tranh tài đi. Giang Phàm, ngươi nhất định phải chết. Ta vì sao muốn nghe các ngươi? Các ngươi muốn đánh, chính các ngươi đánh là được. Ta còn phải đợi người. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn thanh niên tóc vàng một chút, tùy ý tìm nghỉ ngơi ghế dựa ngồi. Tư thái thanh thản, hoàn toàn không đem Chu Kim đám người biến thành màu đen sắc mặt để vào mắt. Cái này nhất đẳng liền chờ nửa giờ, thẳng đến Mạnh Quân bọn hắn bị nhân viên phục vụ lĩnh vào. Chu Kim bọn hắn mới hiểu được Giang Phàm các loại người là ai. Chu Kim vốn cho rằng Giang Phàm các loại sẽ là Hàn Hân Nguyệt. Thật không nghĩ đến Giang Phàm các loại người lại là hắn cùng phòng cùng hắn Phương Tình nữ thần. Giờ phút này, hắn nhìn Giang Phàm ánh mắt không tính là hữu hảo. Như trước đó hắn chỉ là muốn cùng Giang Phàm đọ sức cái cao thấp. Bây giờ hắn ngược lại là thật hận không thể đem Giang Phàm đánh gục mới hả giận. Nhìn thấy Chu Kim cùng các tiểu đệ của hắn, Phương Tình cũng mười phần chấn kinh. Dù sao ngay từ đầu, nàng coi là đi theo Mạnh Quân bọn hắn ra, là đến cùng Giang Phàm ước hẹn, cho nên nàng ăn mặc mười phần có tâm cơ. Chỉ gặp Phương Tình thân mang một đầu màu hồng nhạt vai rộng mang bách điệp toái phát tu thân váy, liền áo, đưa nàng nổi bật dáng người phác họa đạt được bên ngoài rõ ràng. Không chỉ như vậy, Nàng còn hóa một giọng nói ngọt ngào hệ Trang Dung. Cái này một thân phối hợp. Ngọt ngào ngự tỉ gió. Cự nhũ đồng nhan. Không có gì hơn như là. Nàng vừa ra trận. Liền có không ít nam nhân nhìn chằm chằm Phương Tình đại hung khí nhìn. Có phải hay không nuốt ngụm nước. Nhao nhao đối nàng có mấy phần ý nghĩ. Phương Tình phi thường rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào. Liền nàng tướng mạo luôn vui vẻ. Lại có ngạo nhân dáng người. Không có có nam nhân chống cự được loại này thanh thuần ngọt ngào lại dẫn vô hạn dụ hoặc thế công. Bọn hắn sẽ chỉ giống như là con sói đói. Hận không thể đưa nàng xé nát. Mà Phương Tình muốn chính là loại kết quả này. Cùng nhau đi tới. Nàng đã thu hoạch không ít ca ngợi ánh mắt. Nhưng đến cái này sân đánh gôn. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều vì nàng dừng lại. Lại đơn độc Giang Phàm nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ngược lại là Phương Tình thoáng qua một cái đến. Giang Phàm liền không tự chủ đứng dậy. Kéo ra cùng Phương Tình khoảng cách. Không mặn không nhạt mà nói. Chu thiếu gia, nữ thần của ngươi tới. Ngươi thích nàng mình tỏ tình. Không muốn cái gì đều đem ta dính vào. Ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Giang Phàm một câu đem Chu Kim đối Phương Tình tâm tư. Chọn rõ ràng, Phương Tình hơi lúng túng cúi đầu. Cắn răng, nàng cái này một thân đều là bởi vì Giang Phàm. Có thể Giang Phàm lại đưa nàng giao cho nam nhân khác. Chẳng lẽ Hàn Hân Nguyệt liền tốt như vậy sao? Giang Phàm, nàng tình thế bắt buộc. Thế là Phương Tình ngẩng đầu. Không muốn xa rời nhìn về phía Giang Phàm. Về sau lại kiên định nhìn về phía Chu Kim. Chu Thiếu, ngươi rất tốt. Chỉ là ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể làm bằng hữu. Làm bằng hữu? Chu Kim hiếm có Phương Tình làm bằng hữu của hắn sao? Chu Kim đầu lưỡi chống đỡ lấy răng hàm, ánh mắt u ám, âm dương quái khí nói, "Làm bằng hữu?" Phương trò cười thật đúng là tâm lớn. Không lo lắng ta ngủ ngươi sao? Phương Tình sắc mặt tái nhợt, đây là Chu Kim lần thứ nhất dạng này cùng nàng nói chuyện. Nàng cắn răng, hơi cúi đầu, rất nhanh lại xin giúp đỡ tính nhìn về phía Giang Phàm. Ủy khuất vô cùng, có thể Giang Phàm căn bản cũng không nhìn Phương Tình. Tự nhiên cũng không có tiếp thu được Phương Tình cái kiệu ủy khuất ánh mắt. Ta đi, Giang Phàm nghiêu bức nha. Trò cười cũng dám khinh thường. Không hổ là phong vân giáo thảo. Chỉ là cái này không khác đang đánh Chu Thiếu mặt sao? Cái này còn cần nói sao? Bất quá cái này cũng trách không được Giang Phàm đi. Đã có được Hân Nguyệt nữ thần. Cái khác giáo hoa, hoa khôi của hệ cái gì đều thành không chút nào thu hút cỏ nhỏ. Giang Phàm cuồng vọng như vậy. Lần này là thật đá vào tấm sắt lên. Chu Thiếu sắc mặt thật là khó nhìn. Giang Phàm phải gặp tai ương. Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác thảo luận. Giang Phàm vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Hắn cùng Chu Kim một mực là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ bởi vì Phương Tình muốn đối trì, hắn cây ngay không sợ chết đứng. Chu Thiếu, ta là chăm chú, mời ngươi chăm chú suy tính một chút. Phương Tình xấu hổ nói. Thanh thuần mặt ửng đỏ. Lại cứ nàng trong con ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Chu Kim kể ra. Chu Kim chìm mắt, trong lòng cũng có chủ ý. Tốt, không cùng Phương Tình giáo hoa nói giỡn. Chỉ là ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện một hồi. Phương Tình biết Giang Phàm sẽ không quản. Nàng, nghĩ nghĩ, nàng nhẹ gật đầu. Thế là, Phương Tình liền theo Chu Kim rời đi. Mạnh Quân bọn hắn cũng đi tới Giang Phàm trước mặt. Phàm ca. Phương Tình giáo hoa cùng Chu Thiếu đi. Không có chuyện gì à. Dù sao người này là theo chân chúng ta ra. Chúng ta không có vấn đề đi. Không có việc gì. Chờ lấy chính là. Giang Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hơi ngừng lại. Trái lông mày trao lên. Thật nhàm chán. Ta nghĩ lão bà ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.